Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 314. Góc truyện audio.com. Đối với tin Bạch Ân lấy Trịnh Hòa, bạn của cả hai người đều có thái độ giống hệt nhau. Bên Bạch Ân, Angelina, IU cuối cùng có người chịu gả cho anh sao? Khó khăn lắm mới được nhớ đối xử với người ta cho tốt. Bên Trịnh Hòa, A Bối, ha ha ha ha, A Hòa, cậu trai được Bạch tiên sinh thật cơ đấy. Giỏi quá, đúng là đàn ông chân chính. Không hiểu sao, đối với việc Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh lập gia đình, bạn của họ đều muốn thắp nhang cho nửa kia của bạn mình. Cách chương.